ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 493, hai mươi mấy tấm hộ thân thể. Cầu ủng hộ, đều không sao chứ, Tần Minh ôn nhu nói, cùng lúc trước hành hung hai cái kẻ bắt cóc thái độ. Đơn giản một trời một vực, không có việc gì, ca, người rất đẹp trai a. Tần Tiểu Ly một lời không hợp, lại bắt đầu khen Tần Minh rồi, nhìn xem tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy sùng bái bộ dáng. Tần Minh nhớ mang máng, trước đây đối phương khuyên qua tự mình không nên quá bạo lực. Kha Thiên Thiên còn tốt điểm, nhưng cũng cười rất vui vẻ. Tần ca ca, còn tốt ngươi kịp thời chạy tới, không có việc gì liền tốt, lần sau đi ra ngoài chơi chú ý một chút, đừng quá muộn về nhà. Đơn giản dặn dò một câu, hắn cũng không có trách cứ, dù sao kinh lịch chuyện như vậy về sau, hắn tin tưởng hai người cũng sẽ ở trong lòng đề tỉnh một câu. Không cần hắn nói thêm cái gì, nhưng xã hội này, có thời điểm chính là khó lòng phòng bị, cho nên vì bảo hộ hai nữ an toàn, Tần Minh từ trong túi móc ra hai tấm thẻ nhỏ. A, đây là cái gì? Kha Thiên Thiên nghi ngờ nói, ánh mắt rơi vào trên thẻ, liền không rời ra. Hai tấm thẻ này phiến thiết kế 10 điểm tinh xảo, lam sắc màu lót, phối hợp các loại huyền diệu hoa văn, cho dù không có ánh đèn, y nguyên có thể nhìn đến cẩn thận, để cho người ta có loại nghĩ cất chứa dục vọng. Đây là ta cho các ngươi cầu đến hộ thân phù, một người một chương thả trên thân. Tần Minh giải thích, hai tấm thẻ này phiến, chính là hắn lần trước rút thưởng thu hoạch được hộ thân thẻ. Nghe nói có thể tại nguy hiểm thời điểm, bảo hộ người sử dụng một lần, cụ thể thi triển hiệu quả sẽ xem tình huống mà định ra. Hệ thống này phi thường có tính người. Tần Minh hiện tại tự mình cơ bản sẽ không ra nguy hiểm. Lo lắng duy nhất cũng chính là bên người những người này. Có tấm thẻ này, trong lòng an tâm nhiều. Tấm thẻ này cũng không phải cái gì hàng hiếm. Một lần kia táng ra bại sản rút thưởng, hắn rút được hai mươi mấy tấm loại thẻ này. Đang nghĩ ngợi cho Tần Tiểu Ly, Hạ Tỷ, Triệu Tiểu Quyên, ngang bên cạnh nữ hài các phối một chương đâu. Tấm thẻ nắm bắt tới tay bên trên, hai nữ yêu thích không buông tay. Tần ca ca, người bình thường còn có thể đi trong miếu bái thần sao? Kha Thiên Thiên kinh ngạc nói, Tần Minh nói cầu đến hộ thân phù, ngoại trừ đi tế bái thời điểm cầu đến, còn có thể đi đâu đi cầu? Tần Tiểu Ly lại cười bắt đầu, ca, hộ thân phù là đuổi quỷ trừ tà. Giống gặp được lần này loại này tình huống, không phải cũng vô dụng sao? Đuổi quỷ cũng tốt, trừ tà cũng tốt. Tóm lại thả trên thân an toàn nhiều. Cái đồ chơi này rất chân quý, nhớ kỹ tùy yên mang theo. Tốt, tốt. Tần Tiểu Ly ngay trước Tần Minh mặt đem thẻ phiến nhét vào món tiền nhỏ trong bọc. Dù sao Tần Minh thần kỳ năng lực, nàng không phải lần thứ nhất gặp. Biết mình ca ca sẽ không hại nàng. Kha Thiên Thiên trải qua vừa rồi một lần về sau, đối phương Tần Minh càng là đều thuận theo. Tần ca ca tân tân khổ khổ từ trong miếu cho mình cầu như thế thân mật tấm thẻ, nàng nói cái gì đều muốn cất giữ tốt. Hai nữ tâm tư dị biệt, nhưng vẫn là làm theo. Giao phó xong hết thảy về sau, ba người đi tải trở về trên đường. Về đến nhà, đã là đêm muộn 10 điểm, sắc trời đã muộn, Kha Thiên Thiên liền định ở chỗ này qua đêm. Tần Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tất cả mọi người quen như vậy, cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, không tiếp khách bộ già mồm. Vào đêm, Tần Minh tắm rửa xong, đi ra phòng tắm, nhìn thấy Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Còn một bên nói chuyện phiếm, khi thấy hắn đi tới lúc, hai nữ hợp thời im lặng, cũng không nói. Tần Minh nghi hoặc, theo Kha Thiên Thiên kia hơi có vẻ sùng bái lại ngượng ngùng nhãn thần nhìn chăm chú. hắn có thể suy đoán ra, hai người vô cùng có khả năng đang len lén nghị luận hắn đẹp trai. Cái này nhường hắn rất đau đầu, vốn cho là mình vẻ mặt giá trị mặc dù đột phá chân trời. Nhưng bên người người quen biết, sẽ không như vậy chú ý hắn bên ngoài. Không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi vận mệnh trêu cợt. Tần Minh thổn thức không thôi, lại có chút tự mình hiểu lấy. Vấn đề này không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình. Ca, ngươi ngày mai có phải hay không muốn đi dẫn thưởng? Gặp Tần Minh đi ra uống chén nước, không có ý định lưu tại phòng khách cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Tần Tiểu Ly vội vàng hỏi. Vâng, Tần Minh quay đầu, kia nhóm chúng ta ngày mai có thể đi chung với ngươi sao? Có thể à, đi ngủ sớm một chút, ngày mai rời giường cùng lúc xuất phát. Được Tần Minh khẳng định trả lời chắc chắn, Tần Tiểu Ly giống như Kha Thiên Thiên liếc nhau, đều có chút hưng phấn. Các nàng đều nghe nói, ngày mai liền sự lớn đều muốn tự mình đến giống như Tần Minh nắm tay. Cái này dẫn thưởng nghi thức nghe nói rất long trọng, lên tin tức, hơn phân nửa người Thiên Hải cũng đang chăm chú. Tin tưởng ngày mai hiện trường, nhất định là phi thường náo nhiệt. Lúc rạng sáng, nằm ở trên giường Tần Minh, chính cầm điện thoại, trên microblogging chém giết. Trải qua lần trước rút thưởng về sau, hắn sụp đổ giá trị xem như trống rỗng. Cứ việc nhiệm vụ chính tuyến có ban thưởng, cứ việc về sau hắn cố gắng đánh sụp đổ giá trị, cứ việc phát động mấy cái nhiệm vụ ẩn, có thể hắn sụp đổ giá trị tiền tiết kiệm, hiện tại cũng liền bất quá chỉ là hơn 4 cái ước mà thôi. Dạng này tài sản, so sánh hắn thẻ ngân hàng số dư còn lại tới nói, thật sự là quá ít quá ít. Làm một tiến tới người, Tần Minh không cho phép tự mình chán nản như vậy. Lại nhìn microblogging, thời gian qua đi nhiều ngày, hắn microblogging số liệu cũng có chất đồng dạng bay vọt. Vẻn vẹn fan hâm mộ đếm nói, cũng đã là phá ước. Dạng này chú ý độ đặt ở trên xã hội, cũng chỉ có một chút minh tinh có thể vượt qua. Bất quá Tần Minh biết rõ, cái này 100 triệu fan hâm mộ số lượng bên trong, chí ít có một nửa là Cương Thi Hồng phấn. Không không qua vướng bận, dù sao hắn cũng không có ý định cầm những này fan hâm mộ tới làm cái gì. Nhiều thì nhiều đi, nhìn thấy cũng phong phú. Ánh mắt của hắn rơi vào lôi cuốn một cái microblogging bên trên, có chút rời không ra. 3.5 vừa nghĩ tới, coi như trên thế giới này 99% người cảm thấy ta không hấp dẫn, nhưng y nguyên có ước chừng sao sao người cảm thấy ta là đẹp mắt. Lại đột nhiên bành trướng, đây là một vị thú vị nữ chủ blog, tại phát súp gà cho tâm hồn thức bản thân cổ vũ. Dạng này hành vi, tại microblogging vòng bằng hữu trên cũng không hiếm thấy. Đồng dạng này văn án, lại phối hợp một chương 10 cấp sửa đồ tự chụp, mới được xưng tụng là hoàn chỉnh. Quả nhiên, Tần Minh ánh mắt hướng xuống, nhìn thấy đối phương phối đồ, lâm vào trầm tư. Cổ vũ liền cổ vũ đi, sửa đồ tự chụp liền sửa đồ tự chụp đi, có thể mẹ nó có thể sửa thức xem chút sao? Hơn nửa đêm phát như thế một chương vặn vẹo hình ảnh đi ra, liền không có cân nhắc qua bác hữu nhóm tâm lý năng lực chịu đựng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.